Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, lừa dối nhân hoàng, Lộc Vũ cũng là hừ một tiếng, nói ra, cái gì Đại Tuyết Hoàng, bất quá là một can đảm tiểu quỷ mà thôi, nội tâm sâu chỗ chính là một cái không có gì kiến thức phu nhân, cùng chung lão bà tử yêu hận vút mắt cả đời. Tưởng chừng như là lãng phí thời gian, làm cho hắn đi tham gia diệt thế đại chiến, lại thành rụt đầu ô quy, làm sao mắng đều không dũng khí đánh với Thiên Ma Hoàng. Lục Vũ lời nói này, nói mọi người là mục chứng khẩu ngốc, vĩ đại Đại Tuyết Hoàng, đến rồi Lục Vũ trong miệng, cư nhiên thành can đảm tiểu quỷ, thành phu nhân, thành rụt đầu ô quy. Bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này thế thượng còn có người dám như vậy đánh giá Đại Tuyết Hoàng. Thiên Nhã phu nhân ánh mắt phức tạp nói ra. Công tử tựa hồ biết rất nhiều thượng cổ thời đại bí mật. Lại không biết đều là từ nơi nào nghe nói đâu. Đúng vậy a, công tử gia, cái kia Trung lão bà tử là ai à? Quý phi trưởng lão có chút bất ân nói đạo, hắn mơ hồ có cái không tốt suy đoán. Vừa rồi Lộc Vũ nhắc tới Đại Tuyết Hoàng chính là cái kia đối thủ một mất một còn Trung lão bà tử. Mặc dù là lấy một loại phi thường khinh thường ngữ khí, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, cái này Trung lão bà tử lai lịch khẳng định phi thường kinh người. Đang ở cái này lúc, bị Lộc Vũ không ngừng phát khuôn mặt Đại Tuyết Hoàng, bỗng nhiên có thức tỉnh động tĩnh, hắn dần dần mở con mắt, trong thân thể lực lượng chính chậm rãi khôi phục, trong miệng mơ hồ kêu lên, là ai kêu tỉnh bản tôn, hiện tại lại đến niên đại gì, soạt, nhất cỗ khí thế kinh khủng tự Đại Tuyết Hoàng thân sông lên xuất hiện, liền giống như là thủy chiếu mênh mông cuồn cuộn mà điên cuồng. Thiên thượng cũng vì đó thay đổi bất ngờ. Ám nguyệt tộc người cảm ứng được khí thế kia, dồn dập biến sắc. Đại Tuyết Hoàng đã theo trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Chỉ có Lộc Vũ còn đối đãi ở quan tài bên cạnh, không có nhường đường. Lộc Vũ sâu đậm nhìn Đại Tuyết Hoàng. Đại Tuyết Hoàng chính là cao tầng mặt đại thiên vị nhân hoàng, không phải còn lại nhân hoàng có thể so. Hắn có thể tránh thi trùng, cũng có thể nhanh nhất tỉnh lại. Thế nhưng phải hoàn toàn khôi phục lại còn cần một cái rất dài quá trình. Bất kể là tu vi ở trên, chính là về linh hồn. Hiện nay Đại Tuyết Hoàng ký ức cùng ý thức còn vô cùng mông lung mơ hồ. Cái kia tang thương trong ánh mắt cũng mang theo một bối rối. Nói tóm lại, lúc này Đại Tuyết Hoàng chỉ khôi phục một bộ phận ký ức. Hắn căn bản không biện pháp phân biệt ra được trước mắt Lộc Vũ chính là năm đó luân hồi đế tôn. Hắn đánh giá người chung quanh cùng hoàn cảnh, cũng đang nỗ lực hồi tưởng có quan hệ chính mình ngủ say trước tất cả. Lộc Vũ trực tiếp cắt dứt Đại Tuyết Hoàng hồi tưởng, trầm giọng quát lên, Tuyết Khinh Cuồng, ngươi còn có thể nơi đây ngủ say đi đây. Trung Cốc Ngọc cái kia lão bà tử đã trước ngươi một bước thức tỉnh, chính sai xử một đống lớn nhân tới giết ngươi đây. Hắn đã nói qua, nàng thề không thể để cho ngươi vĩnh sinh. Lộc Vũ trong lời nói Trung Cốc Ngọc cùng vĩnh sinh hai cái từ sâu đậm kích thích Đại Tuyết Hoàng. Tuyết Khinh Cuồng chợt liền đứng thẳng lên, Trung Cốc Ngọc người mang tới ở đâu trong, cái tai họa này, lại dám mưu hại bản tôn nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về, ai cũng không thể đánh khuấy bản tôn vĩnh sinh. Đại Tuyết Hoàng lập tức giống như là chỉ gầm thét sư vương, hướng về phía chu vi điên cuồng hét lên. Hiện tại hắn tuy là sơ bộ thức tỉnh trạng thái, thế nhưng Trung Cốc Ngọc cùng vĩnh sinh hai chữ này cũng là thâm nhập linh hồn hắn hai cái từ. hắn coi như là hóa thành tro cũng sẽ không quên. Vĩnh Sinh, cái kia đương nhiên không cần phải nói, chính là hắn suốt đời theo đuổi mục tiêu, nhất là khi hắn tấn thăng làm chí tôn cảnh, thậm chí đến rồi đại thiên vị chí tôn cảnh chi về sau, đứng ở nhân tộc đỉnh phong, cái này dục vọng thì càng thêm cường liệt. Hắn dốc hết tất cả, đều muốn thu được Vĩnh Sinh. Trung Cốc Ngọc, tắc thì là hắn cuộc đời địch thủ cũ, là sinh tử hút mắt cuộc đời oan gia cựu người. Lúc đầu Trung Cốc Ngọc cùng hắn chính là hai nhỏ vô tư, là tự tiểu cùng nhau trường đại sư huynh muội, có thể nói là thanh mai trúc mã. Trung Cốc Ngọc tình hệ cho hắn người sư huynh này, thế nhưng hắn đối với Trung Cốc Ngọc chỉ có sư huynh muội chi tình, cũng không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Hắn yêu tha thiết đương thời một cái phàm nhân là Tuyết Phù. Hắn cùng Tuyết Phù hiểu nhau gần nhau, đồng thời có thể non hẹn biển. Trung Cốc Ngọc vì ái sinh hận, vốn là tính tình cực đoan, thừa dịp Tuyết Khinh Cuồng không ở, giết Tuyết Phù, đồng thời chi sau một mạch toàn lực đuổi giết Tuyết Khinh Cuồng. Đồng thời trong giang hồ phóng xuất phong đến, cùng Tuyết Khinh Cuồng bất cộng đái thiên. Tuyết Khinh Cuồng bởi vì người yêu bị giết, cũng là rơi vào điên cuồng trạng thái, thề phải cùng Trung Cốc Ngọc làm chấm dứt, thề phải giết Trung Cốc Ngọc báo thù. Hai người bất cộng đái thiên, chính là đương thời trong chốn giang hồ nổi danh oan gia. Vừa thấy mặt tất nhiên có đại chiến, thế nhưng hai người tu vi cùng thiên phú đều không khác mấy, đồng thời sư xuất đồng môn, đối với nhau chiêu thức cùng thủ đoạn đều quá là rõ ràng. Hai người bọn họ một đường tấn thăng đến chí tôn cảnh, mỗi một lần tấn thăng đều rất đồng bộ, luôn là ở vào một cái trục hoành lên. Bọn họ tranh đấu vô số năm, đại chiến vô số năm, lan đến rất nhiều vực, đều không thể không biết làm sao đối phương. Hai người bọn họ yêu hận gút mắt, chính là đương thời nổi danh oan gia, coi như là cuối cùng lại đến tuyệt diệt thi địa truy cầu vĩnh sinh, đó cũng là hai người cùng đi, đồng thời tiến vào giả chết trạng thái. Trung Cốc Ngọc đối với Đại Tuyết Hoàng mà nói, chính là chọn đời dứt bỏ không xuống vướng víu, cũng là vĩnh viễn vậy không ra ác mộng. Bây giờ bị Lộc Vũ vừa nói như thế, hắn há có thể không chịu kích thích. Đại Tuyết Hoàng đầu tiên đưa mắt về phía Ám Nguyệt tộc chúng người, cái kia khí thế cường đại khiến cho Ám Nguyệt tộc chúng người như rớt vào hầm băng. Hắn gầm hét lên, nhưng là bọn họ chịu đến Trung Cốc Ngọc sai sử đi đối phó ta? Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, không phải bọn họ, Trung lão bà tử chỉ điểm người đang bên đó đây, chính hướng bên này liều chết xông tới. Ngươi qua tìm xem, chứng kiến nhất bang hùng hổ kêu đánh tiếng kêu giết người, tự nhiên sẽ biết bọn họ đều phải chết. Đại Tuyết Hoàng ngưỡng bầu trời hét dài, lập tức theo trong quan tài liền xông ra ngoài, hướng Lộc Vũ phương hướng chỉ, đi tìm lấy kêu đánh tiếng kêu giết người. Đại Tuyết Hoàng khẽ động, kéo theo khí thế lăn lộn như hồng thủy, Ám Nguyệt tộc trong lòng mọi người rung động. Lúc này Đại Tuyết Hoàng mặc dù chỉ là khôi phục một phần rất nhỏ lực lượng, thế nhưng đối với hắn nhóm mà nói, nhưng cũng là phi thường khủng bố. Mọi người ngơ ngác nhìn Đại Tuyết Hoàng rời đi bối ảnh. Đại Tuyết Hoàng cứ như vậy làm cho Lộc Vũ nói ba xạo cho lừa gạt. Lộc Vũ cư nhiên đang lừa dối một cái nhân hoàng, mọi người thật xem như là phục. Lộc Vũ cái này cũng quá biết cách bày trò. Thiên Nhã phu nhân nói ra, công tử, ngươi, đây là làm cho Đại Tuyết Hoàng đi đối phó 12 cường giả. Còn có chiến nhật tộc nhân A, không sai, Lộc Vũ vẫn như cũ là một bộ người hiền lành đạm nhiên dáng vẻ, có vẻ thong dong tự nhiên. Vừa rồi hắn lừa dối lấy một cái nhân hoàng xông ra. Đối với hắn mà nói, tự hồ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Chuyện này, ám nguyệt tộc chúng người cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là tâm lý bắt đầu vì huyền viện đao vương đám người và chiến nhật tộc nhân mặc niệm. Bọn họ những người đó thảm a, bọn họ đột nhiên cảm giác được, cùng Lộc Vũ làm địch nhân. Vậy thì thật là nhất kiện quá kinh khủng chuyện tình. Hết chương.